Đế quốc bại gia tử. Chương 163, đánh giá bắt đầu. Góc truyện audio.com. Ha ha, nghe Vương Khang nói như vậy, Đổng Dịch Võ nhất thời kịch liệt cười lớn, giống như là nghe được chuyện cười lớn nhất như nhau, thậm chí cũng cười được gập cả người. Hắn chỉ Vương Đình Xương nói: "Phú Dương bá, người cái này con trai có thể là thật." Phen này để cho được chung quanh người cũng kinh ngạc nhìn hắn. Liền liền biệt giá Vu Hưng Nghiệp, Tư Mã Trịnh Khải Công cũng là như vậy. Thứ sử đại nhân gần đây lão luyện chững chạc, chưa từng như vậy thất thố qua. Bất quá cũng có thể hiểu, trước hai cuộc tỷ thí cũng thua, mà đây đã là đất phong tranh cuối cùng một chàng. Nếu như thua nữa, vậy coi như là xong rồi. Hiện tại Vương Khang sớm như vậy đi ra, chắc hẳn cũng là hồ viết một mạch, bại cục đã định, nghĩ như vậy, hai người họ cũng là cười. Bọn họ đều là thuộc về thứ sử phe, đi theo Đổng Dịch Võ đang chèn ép bá tước phủ trên cũng không thiếu xuất lực. Nếu như bá tước phủ quật khởi bọn họ nhưng mà không có kết quả tốt, nhất là còn có Liễu Sơn, Lý Ngọc cái này hai cái trước ví dụ ở phía trước. Mà Vương Khang cùng cha Vương Đình Xương cũng là bị Đổng Dịch Võ thời khắc này dáng vẻ nhìn sửng sốt một chút. Giống như là xem ngu ngốc vậy nhìn hắn, cười vui vẻ trước Đổng Dịch Võ, gặp được chung quanh quái dị ánh mắt, cũng là cảm giác được mình có chút thất thố. Hò khan một tiếng, lần nữa ngồi xuống, hắn cố nén cười hỏi: "Ngươi nói ngươi viết xong, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết cái gì là sách luận sao?" "Nửa tiếng một bài sách luận, ngươi viết bao nhiêu chữ?" "Theo ta biết, ngươi liền bút lông cũng không quá biết dùng đi." "Ta viết cái gì dĩ nhiên là không cần thứ sử đại nhân bận tâm." Vương Khang cười lạnh nói: "Ngươi chỉ cần biết một chút, ngươi con trai viết khẳng định không bằng ta." Chấm, ha ha, nghe vậy, Đổng Dịch Võ mấy người lại là cười lớn. Tên phá của này, chẳng những cuồng vọng không bên, vậy ngây thơ không bên à. Vương Đình Xương nhưng là một câu không có hỏi. Hắn không muốn cho nhi tử mình áp lực, bản thân có thể đi tới bước này, đã không ngờ. Kết quả như thế nào? Do trời mà định đi. Như vậy lại đi qua hơn một tiếng, từ nội đường Đổng Càn lớn bước ra ngoài. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực một bộ tự đắc hình dáng, hiển nhiên là trong lòng có dự tính. Gặp được Đổng Càn đi ra, Đổng Dịch Võ bận bịu hỏi: "Như thế nào, quảng cáo?" Đổng Càn cười liền Vương Khang một mắt cười nói: "Ắt sẽ bắt lại." "Được." Đổng Dịch Võ không có chút nào hoài nghi, lại là hỏi: "Triệu Hoàng Sở xuất sách luận đề là cái gì? Các nước tranh bá nên như thế nào tự xử?" Cái này đề, Đổng Dịch Võ hơi trầm tư, trong lòng lại là chắc chắn. Nếu bàn về biết rõ quốc gia chính trị, 10 cái Vương Khang chỉ sợ cũng không sánh bằng một cái hắn con trai. Ở trong mấy năm này, hắn con trai Đổng Càn đã sớm bắt đầu tham dự chánh vụ. Đối với mình con trai trình độ, không có ai so hắn càng rõ. Tất cục, tất thắng, mặc dù quá trình có chút khúc chiết, nhưng kết quả cuối cùng là tốt. "Chúc mừng thứ sử đại nhân." "Chúc mừng à, kinh này sau đó, Đổng đại nhân tất lấy được tổng đốc đại nhân thưởng thức. Tiến thêm một bước dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó có thể muốn nhiều hơn dìu dắt chúng ta à, như vậy." Liền lấy trà thay rượu kính thứ sử đại nhân cùng Đổng đại thiếu một ly. "Trẻ tuổi có là, hậu sinh khả úy à." Bên người mấy người đều bận rộn tâng bốc nói. Đổng Dịch Võ nghe được cũng là mặt vui vẻ. Vậy cổ đắc ý sức lực căn bản là không che giấu được. Ly trà đụng nhau, vui vẻ hòa thuận. "Ai, ta nói bình chọn kết quả còn chưa ra. Các ngươi có phải hay không đắc ý quá sớm?" Vương Khang không nhìn nổi, mở miệng hỏi nói. "Kết quả như thế nào cũng không trọng yếu, bởi vì kết quả sớm đã định trước." Đổng Càn cười nói một câu, rồi sau đó ngồi xuống. Ha ha, mấy người lại đều là cười lên. Đúng vậy, kết quả đã quyết định. Vương Khang làm sao có thể thắng à, mà vào thời khắc này. Nội đường giám khảo đã bắt đầu. Lý Tế Đồng thân thể nặng nề đi tới Vương Khang, hai người trên bàn đem hai người viết sách luận cầm lên. Không trách hắn như vậy. Vương Khang viết không quá nửa tiếng liền rời đi. Có thể viết ra cái gì? Chúng ta bốn người đường chéo xem đi. Cuối cùng định luận, như thế nào? Chính Văn Công mở miệng nói. Từ làm như vậy, Lý Tế Đồng kêu, hai phần sách luận đặt ở trước mặt. Không xem nội dung đầu tiên nhìn là có thể nhìn ra không cùng. Đồng Càn viết ngay ngắn. Khoảng cách giữa các hàng cây. Chữ cách hoàn mỹ như một. Như vậy in ấn đi ra. Mà Vương Khang cũng không dám khen. Chứ có thể nhận ra là chữ gì. Những thứ khác coi như xong đi. Ha ha, thấy một màn này. Lạc Xuyên Nam cười nói. Ta trước hay là xem Đồng Càn đi. Còn như Vương Khang không xem cũng được à, quả thật không cần phải xem mà. Bởi vì khẳng định viết không xảy ra cái gì. Nói không chừng chính là loạn viết một mạch. Để không đúng ý, vừa nói hắn cầm Đồng Can nhìn. Mà Lý Tế Đồng chính là nhẹ thở dài. Đem Vương Khang viết cầm lên. Thăm hắn là viết những gì. Chữ viết tuy lộ vẻ hỗn loạn. Nhưng dầu gì mỗi một chữ cũng có thể nhận ra. Lý Tế Đồng gật đầu một cái. Tên phá của này có thể làm đến bước này, đã không dễ dàng. Phu đương kim sinh dân hoạn nạn. Quả gắn ở tai, ở chỗ biết an mà không biết nguy. Có thể giật mà không có thể lao. Này hắn mắc không gặp tại bây giờ, mà đem gặp tại ngày khác. Bây giờ không làm kế. Sau đó sắp có nơi không thể cứu người. Nhìn xong đoạn thứ nhất. Lý Tế Đồng nhất thời ngẩn ra. Cái này lời nói đầu bộ phận viết rất tốt. Cắt vào điểm vậy có thể nói hoàn mỹ. Cái ý này vậy rất tốt hiểu. Hiện tại nhân dân mối họa rốt cuộc ở nơi nào đâu? Ở chỗ chỉ biết là an nhạc nhưng không biết nguy nan. Có thể hưởng thụ an nhàn lại không thể mệt nhọc chịu khổ. Cái loại này mối họa hiện tại không nhìn ra. Nhưng là tương lai sẽ nhìn ra. Hiện tại không cho nó nghĩ biện pháp. Vậy sau này thì có không cách nào cứu vãn nguy hiểm. Chợt vừa thấy tựa hồ có chút đề không đúng ý. Nhưng ngẫm nghĩ nhưng là một cái rất tốt cắt vào điểm. Trước từ vĩ mô phương diện luận thuật. Lý Tế Đồng hứng thú. Lại là lập tức nhìn xuống. Tích người tiên vương biết binh không thể đi vậy. Là cố thiên hạ tuy bình. Không dám quên chiến. Quảng cáo, còn dính đến lão Triệu Hoàng. Lý Tế Đồng nhất thời rét một cái. Ai nói Vương Khang không hiểu chính trị. Liền những thứ này đều là rõ ràng. Hắn có dự cảm, Vương Khang có lẽ lại phải cho hắn một tràng kinh hãi. Lý Tế Đồng một mắt không nháy mắt. Đuổi câu nhìn một chút. Ánh mắt kia cũng là càng ngày càng sáng. Văn bút lão đạo, luận điểm cặn kẽ. Sách lược nói rõ, thông thiên thật ra thì chỉ nói một cái quan điểm sách lược. Đề nghị toàn dân chuẩn bị chiến đấu. Cái này là thật là một cái to gan sách lược. Nhưng cẩn thận đọc xuống. Giờ ví dụ đủ loại. Làm người ta không thể không tin phục. Phu vô cớ mà động dân. Tuy có nhỏ chỉ, như vậy ai cùng phu một khi nguy hiểm tai. Đây là một câu cuối cùng. Toàn thiên xong. Tốt, thật là tốt, nếu xứ vậy người dân cũng đối với quân sự thành thạo. Bọn họ biết còn có đối thủ tồn tại, như vậy nhất định có thể đánh vỡ bọn họ chủ ý xấu lại đè xuống bọn họ kiêu khí. Lợi và làm hại giới hạn, chẳng lẽ không phải là rất biết chưa? Đây hoàn toàn chính là vẽ rồng điểm mắt bút, thần linh trợ giúp, đọc lệnh người bất giác sinh lòng hào khí. Hoàn mỹ. Thật là một bài hoàn mỹ sách luận. Lý Tế Đồng vẻ mặt kích động. Để cho cạnh Chính Văn Công thấy. Bất giác sinh lòng nghi ngờ. Tò mò hỏi. Này thiên sách luận. Viết như thế nào? Lý Tế Đồng hít sâu một cái. Ngăn chặn nội tâm kích động. Đưa tay bản thảo cho Chính Văn Công nói. Ta trước không nói. Xin chính văn công sau khi nhìn đánh giá. Như vậy chấn nặng, chính văn công nhận lấy. Cũng là nhìn lên, như Lý Tế Đồng vậy. Chỉ là đoạn thứ nhất liền đem hắn hấp dẫn. Bất giác trầm mê đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Giới thiệu truyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.